Chương 873, khổ chiến cùng. Hy vọng cuối cùng. Vẹn tỏ không chế Lâm Phong đồng tử hơi hơi co rút lại, thấp giọng nói. Loại vật này hẳn không phải là rất khó lý giải A Kỳ Liêu nói ra. Cái gọi là vẹn tỏ, tức là đã có lớn nhỏ lại có cách hướng năng lượng. Vô luận là hỏa thổ thủy phong lôi, cùng chỉ cần là sẽ động một loại năng lượng, ta liền có thể đem tuyệt đối khống chế. Trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại loại này năng lực quá nghịch thiên đi nếu như Kỳ Liêu nói tới cũng là thật, vậy hắn chẳng phải là chân thiên địa vô địch sao vẹn tỏ khống chế hết thể vẹn tỏ, chẳng phải là nói Kỳ Liêu đối với hết thể năng lượng công kích đều miễn dịch sao dạng này chiến đấu còn như thế nào tiếp tục nữa Lâm Phong trong lòng sợ hãi. Hắn tuy nhiên đã sớm dự liệu được Kỳ Liêu ở bình hành thế giới trở về sau sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng cũng tại sao không có nghĩ đến, Kỳ Liêu vậy mà lại trở nên đáng sợ như thế, gần như không thể chiến thắng. Trên thực tế, vẹn vẹn nương tựa theo vẹn tỏ không chế loại năng lực này, Kỳ Liêu liền đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, gần như vô giải huống chi, trừ vẹn tỏ không chế năng lực này bên ngoài, Kỳ Liêu trước đây không lâu còn từng thể hiện ra trường sinh bất tử thuật lực lượng. Cả hai hợp nhất. Thiên địa vô địch tuyệt đối không chế sao Lâm Phong trầm mặc không nói, đại não phi tốc chuyển động đứng lên, bắt đầu tìm kiếm đối địch tác chiến phương pháp và kỹ xảo. Lâm Phong, không cần làm vô vị dãy rủa. Bây giờ thực lực của ta, cùng ngươi sớm đã không phải là một cái thứ nguyên. Kỳ Liêu chậm rãi nói ra, thần phục với ta, trở thành dưới trướng của ta đệ nhất trợ thủ đắc lực, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp biết và chinh phục vô tận rộng lớn bình hành thế giới. Đánh xuống một cái từ trước tới nay cường đại nhất kinh khủng nhất đế quốc nằm mơ Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Chân chính tuyệt thế cường giả, ta sớm đã gặp. Chỉ bằng ngươi, còn xa xa không có tư cách để cho ta thần phục. Hừ cũng tốt Kỳ Liêu mảy may không có cảm giác được ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Giống ngươi ta như vậy người, tất cả đều có được khác thường nhân cường đại tự tin, nếu như ta không thể đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Ngươi khẳng định là sẽ không dễ dàng thần phục cùng ta. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi hoàn toàn đánh phục đi. Kỳ Liêu no y thổ độn thổ lưu đại hà chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh một cỗ cường đại trả cờ dạ bạo phát. Đại điệu bỗng nhiên run lẩy bẩy, tựa hồ có một đầu phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm hồng hoang manh thu muốn phá đất mà lên. Âm đúng lúc này, Kỳ Liêu nhẹ nhàng vừa nhấc chân, một loại quỷ dị ba động trong khoảnh khắc truyền đến lòng đất. Sau đó. Này mãnh liệt bạo động mặt đất lập tức dừng lại. Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gặng nở rộ sáng chói quang huy, không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Liêu, đối với mỗi một cái động tác đều tiến hành phân tích. Hòa độn hào hỏa diệt khước Lâm Phong cũng không cảm giác được nhục trí. Sau đó hai tay lại lần nữa kết ấn, thi triển ra một chiêu cường đại vô cùng cực kỳ cấp S hỏa độn thuật áo nghĩa. Một đạo vô cùng hừng hực hỏa diễm theo Lâm Phong trong miệng phun ra mà đến. Cùng ngay từ đầu thì quy mô cực nhỏ, nhưng một rời xa Lâm Phong sau liền mãnh liệt khuyết tán đứng lên, lại biến thành một cái phương viên hơn 20 mét biển lửa nhưng mà, để cho người ta hoảng sợ là, cái này mênh mông biển lửa gặp được Kỳ Liêu, lại giống như là dã thú nhìn thấy thú trung chi vương, nhưng vẫn động né tránh đi, không dám cận thân vô dụng, đừng ở dãy rùa. Kỳ Liêu từ tổ nói, ta vẹn tỏ khống chế, có thể khống chế trên thế giới hết thể dị năng thần thông. Trừ phi thực lực trên ta xa người lấy tuyệt đối lực lượng đem ta áp chế. Nếu không lời nói, không người là đối thủ. Tinh độn chi thuật Lâm Phong không nói, hai tay lần nữa kết ấn, thi triển ra chính mình một cái khác đòn sát thủ. Âm vang âm vang âm vang theo liên tiếp tiếng vang truyền đến, trong không khí hạt bụi vật chất bị Lâm Phong trả cờ dạ không chế, toàn bộ hóa thành phấn hồng sắc tinh thể. Những này tinh thể đem Kỳ Liêu một mực nhốt ở bên trong. Giang giác một tiếng vang giòn truyền đến. Lâm Phong còn chưa kịp đem những tinh thể kia nổ tung, Kỳ Liêu liền lấy cường lực thủ đoạn bài trừ phong khốn. Những tinh thể kia toàn bộ biến thành bột phấn, trong không khí bay lả tả, đẹp đến mức lóa mắt người còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc toàn bộ thi triển đi ra chính là, ta từng cái tiếp theo. Kỳ Liêu ngạo nghễ nói ra, ta muốn phá vỡ ngươi sở hữu kiêu ngạo và tự tin. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong quên đến phát ra quát to một tiếng. Hữu trưởng hung hăng hướng về Kỳ Liêu vô tới. Quanh một cỗ siêu cường lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, giống như cuồng phong tiến đến, khủng bố vô biên trong thoáng chốc, tựa hồ toàn bộ không gian đều đang lay động, uy lực to lớn nghe rợn cả người thật mạnh. Kỳ Liêu đến lúc này sắc mặt rốt cục thay đổi, nhưng hắn cũng không phải rất lo lắng. Hắn giơ tay đánh ra một đạo kỳ dị ba động, hướng phía Lâm Phong đánh tới thần La Thiên Trinh nên đón. Ong long long, đột nhiên một loại làm cho người sợ hãi thanh âm rung động truyền khắp toàn bộ không gian. Ngay sau đó, cái kia uy lực vô cùng cường hãn thần La Thiên Trinh vờ ơ y ma bắn ngược trở về, với lại uy thế càng thêm kinh người. Đây là Lâm Phong trong lòng run rẩy kịch liệt. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thi triển dị nệ gẳng ngạ quỷ đạo lực lượng, đem này bắn ngược trở về lực lượng cường đại tất cả đều hấp thu. Bắn ngược, đây là ta vẹn tỏ khống chế năng lực bên trong một loại. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Kỷ Liêu đắc ý nói ra. Thực, nếu như ta thật nghiêm túc cùng ngươi quyết đấu, cho dù ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng căn bản là không có cách tiếp xúc đến thân thể ta, lại càng không cần phải nói đối với ta tạo thành tổn thương gì. Thật sao? Lâm Phong trong mắt quên đến hàn mang xạ sáng. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có bị Kỷ Liêu này gần như biến thái năng lực hù đến, mà chính là càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi còn có thủ đoạn chưa từng thi triển? Kỷ Liêu hơi kinh ngạc, hỏi. Ngươi đối với năng lượng công kích hoàn toàn miễn dịch, càng là có được trường sinh bất tử thuật, không e ngại bất luận cái gì nhục thân thương tổn. Chỉ là không biết, linh hồn ngươi lại như thế nào đâu? Lâm Phong quát. Linh hồn Kỷ Liêu khinh thường bĩu môi một cái, nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta phát động ảo thuật công kích sao? Ha ha, thực không dám giấu giếm. Ta linh hồn hiện tại cùng song ngư ngọc bội giao hòa vào nhau, có thể nói là bất tử bất diệt, không có người có thể dung chuyển ta tinh thần thế giới. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút tốt. Lâm Phong từ tốn nói. Quanh một đạo sáng chói chói mắt thanh sắc thần hỏa theo Lâm Phong đầu lâu bên trong nổi lên, bừng bừng nhảy nhót, hừng hực quang mang tựa như là từng đạo thánh khiết vô cùng ánh sáng mặt trời, trong khoảnh khắc chiếu rọi cái này u ám bất tỉnh lạnh không gian. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong nhục thân thế cơ hồ biến mất, thân thể dần dần phai mở trong suốt, trong cơ thể từng khối cốt cách trong suốt sáng long lanh, tựa như ảo mộng. Đây là quỷ dị mà cường đại linh hồn bí pháp, Lâm Phong theo thế giới của người chết sinh vật nào trong biển được đến, bây giờ đã là hắn sau cùng có thể bằng vào ý vào. Dù sao, linh hồn chi lực vô hình vô tướng, cho dù này vẹn tỏ không chế lại thế nào nghịch thiên, cũng không thể có thể đỡ nổi linh hồn công kích. Ra chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu, ngài cầm cự, chính là ta lớn nhất động lực.